Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, xúc sắc nữ thần xem như ngươi lợi hại. Hương vị thế nào? Fenuki kẹp lấy một mảnh mao đỗ nhét vào bên trong miệng. Cũng làm khó Shinji, thế mà có thể tại Britannia tìm tới loại này mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Ngạch. Hắn sẽ không phải đánh cướp Liên bang Trung Hoa Đại sứ quán a. Ăn thật ngon, cau mày, rõ ràng ngoài miệng nói xong tốt, nhưng lại một bộ bất mãn dáng vẻ, nếu có pizza liền tốt. Pizza, loại đồ vật này có nồi lẩu ăn ngon. Cái này thế nhưng là ta, thế giới này mạnh nhất phần tử nấu ăn đại sư, tự tay điều phối đáy nồi liệu bát. Dù là ngươi không ăn cay, cũng không khả năng không sánh bằng chỉ là pizza a. Ngươi chớ cùng ta nói chuyện gì rót vào linh hồn a. Ta cũng không tin Pizza Hut ra thức ăn nhanh pizza bên trong có cái gì linh hồn. Fenicky mở to hai mắt nhìn, một bên nhai nuốt lấy mao đỗ một bên mồm miệng không rõ nói. Hắn cái này thế nhưng là một điểm không có khoác lác. Tại Pandora nuốt lấy hai thế giới đằng sau, kiến thức của hắn dự trữ liền hoàn toàn thoát ly nhân loại cái này một khái niệm. Điểm ấy từ lần này màn ở giữa trưởng thành giáo dục trực tiếp nhảy tới 99 liền có thể nhìn ra được. Cân nhắc đến thế giới vô cùng kinh ngạc, 100% không dám nói, nhưng là nói Fenuki nắm giữ thế giới này 90% nấu ăn phương thức vẫn là ổn. Ngay tại lúc loại tình huống này, thế mà không hài lòng. Nói đùa cái gì? Không, không có bất kỳ cái gì so ra kém. Chính như ta nói, ăn thật ngon, một mặt ốm yếu bộ dáng. Fenicky đột nhiên cảm giác được nữ nhân này là đang cùng chính mình làm trò bí hiểm. Bất quá liền xem như bí hiểm, ngươi cũng phải cho điểm nhắc nhở a. Ăn thật ngon ngươi còn muốn ăn pizza. Pizza có gì tốt? Fenicky kẹp lên một đũa miếng thịt dê. Trong nồi lắc lư hai lần liền dẫn hơi tơ máu chấm nhập liệu bát. Ăn chính là cái non. Ngươi không cảm thấy pizza rất thú vị sao? Thứ gì đều có thể đặt ở phía trên. Mãi mãi cũng có khác biệt tổ hợp. Có chút tiếc nuối nói ra. Nhưng là trên tay vẫn là rất thành thật mò lấy trong nồi đồ ăn. Lời này của ngươi nói, chẳng lẽ nồi lẩu không được sao? Dù là ngươi một cái kia hộp cá trích đi ra, ta cũng xuyến cho ngươi xem. Fenki cơ hồ cảm thấy đây là tại trêu chọc. Thế nhưng là lại câu chuyện nhất truyền. Nói, cho nên ta nói ăn thật ngon a. Phải nói. Tốt hơn đầu, từ Fenuki đũa đầu giành lại một khối mề gà. Dùng cô đơn biểu lộ nuốt vào. Mặc dù cửa vào trong nháy mắt hai đầu lông mày lỏng lẻo không ít. Bất quá rất nhanh lại lần nữa ngưng kết. Cũng không biết là cưỡng ép trang yêu sầu. Hay là thật yêu sầu đến Fenuki phần tử nấu ăn nồi lẩu đều không có cách nào tan ra tình trạng. Nhìn Fenuki cái kia một mặt. Không thích ngươi còn ăn, biểu lộ. Ước chừng là có chút bận tâm chọc giận đầu bếp sẽ bị cướp đi bát cơm. Thật bát cơm, quan hệ, có chút không tình nguyện giải thích nói. Tựa như ngươi nói, nồi lẩu thả cái gì tiến vào trong đều sẽ ăn ngon. Nhưng là, nhân sinh không phải như vậy khắp nơi đều là mỹ vị a. Ăn ngon, khó ăn, đều là cần trải qua một ít. Không có bất kỳ cái gì kích tình mỹ vị, sẽ chỉ làm người càng thêm trống rỗng thôi. Vậy thì thế nào? Nhân sinh khó ăn, nói khó ăn không phải tốt. Ép chính mình đi ăn khó ăn đồ vật, cái kia mới có bệnh. Fenicky bĩu môi, sinh hoạt tựa như một hộp sô-cô-la. Người vĩnh viễn không biết tiếp theo viên có phải hay không là hùng hài tử nhét vào cứt chó. Nhưng là, ăn hết. Là bởi vì ngươi không thể không ăn, làm ngươi có lựa chọn quyền lực, còn đi ăn, đó chính là chính mình tìm phân, đừng nhìn những cái kia đại lão sau khi thành công đầy miệng một cái ta tiếc nuối nhất chính là thời điểm trước kia, vậy cũng là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Ngươi đem hắn ném vào cái kia ăn chấu nuốt món ăn thời điểm. Ngươi nhìn hắn còn nghi ngờ không có niệm. Thế nhưng là nếu như ngươi đã phẩm không ra tốt xấu, dù là lại thế nào khó ăn, cũng so không có vật gì không thú vị muốn tốt a. C, phảng phất bỗng nhiên tới hào hứng, nuốt vào trong miệng đồ ăn. Phảng phất mở ra triết học biện luận nói, không có vật gì không thú vị. Thì ra là thế, Fenivki bỗng nhiên thân thể nghiêng về phía trước, dùng ngón trỏ nâng lên C, cái cằm, điển hình trường sinh chi độc A. Trường sinh, chi độc, C, híp mắt lại, mặc dù tại Liên bang Trung Hoa ở qua một đoạn thời gian. Bất quá thế giới này Liên bang Trung Hoa, cùng Fenivki cái kia loại hoa ra thế nhưng là hoàn toàn không phải một cái giống loài. Liền nói sĩ bái đều là chu tước thần lực, đương nhiên sẽ không hiểu rõ đến phương diện này đồ vật. Lúc này nghe, lại phảng phất bị xúc động một loại nào đó chốt mở. Đúng a, trường sinh chi độc, từ xưa tu mệnh không tu tính. Đây là tu hành đệ nhất bệnh, mặc dù ta cũng không có tư cách gì nói là được. Fenivki nói đến đây, khẽ cười khổ một tiếng. Cũng không thèm để ý, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, tu tính, kỳ thật cũng không phải là cái gì tu thân dưỡng tính, mà là lập chí minh tâm, đơn giản tới nói, chính là định ra một cái đầy đủ kiên định mục tiêu. Mặc kệ là tế thế an dân cũng được, tàn sát thương sinh cũng được, hủy diệt thế giới cũng được, cũng không đáng kể, chỉ cần có mục tiêu. Tính liền thành, mà Fenivki vĩnh cửu khóa chặt tại hủy diệt luân hồi giả cùng truy cầu vui vẻ bên trên trạng thái. Tinh thần, sao lại không phải một loại định tính đâu? Tu hành, xem ra ta đã bệnh nguy kịch nữa nha. C, cũng không có hỏi thăm phương pháp giải quyết, cũng không hỏi đến tột cùng là cái gì tu hành. Phảng phất hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng. Cứ như vậy một bộ đạm mạc dáng vẻ, nghiêng đầu sang chỗ khác thoát ly Fenivki ngón tay, sau đó lại lần tự mình bắt đầu ăn, bất quá là không có kích tình thôi. Fenivki khoát tay áo, có chút tiếc nuối, vốn cho rằng ngươi biết cùng ta rất giống, không nghĩ tới không có chút nào đồng dạng, nhàm chán ra hỏa, rất khéo, ta cũng cảm thấy ngươi cùng ta rất giống. Bất quá bây giờ xem ra thì càng giống như C, đối với Fenivki lời nói xác thực từ chối cho ý kiến, chỉ là rất tùy ý giống như nói ra ý kiến của mình. A, xem ra ta sai rồi, sửa chữa một cái, hai chúng ta vẫn là có một chút giống. Fenivki nhíu nhíu mày, hắn khi nhìn đến C lần đầu tiên thời điểm liền có một loại cảm giác kỳ quái, chính là loại kia giống như đang nhìn trong gương chính mình đồng dạng cảm giác. Bất quá nương theo lấy giao lưu, hắn lại cuối cùng phát hiện loại này chỉ tốt ở bề ngoài tương tự. Nhưng cũng chính là phần này đáp án, để hắn rất cảm thấy thất vọng. Chỗ nào? C, cũng rất tò mò là cái gì để Fenivki cải biến thái độ. Nhưng Fenivki cũng là có chút mất hết cả hứng ngồi xuống, rất tùy ý xuyến mảnh rau quả, mới chậm rãi nói, cái này tấm giả vờ mặt nạ rất giống. Đúng vậy, hai người đều là lừa đảo, hơn nữa hai người lại vừa lúc lựa chọn cùng một chương mặt nạ, một chương bất cần đời ác thú vị mà lộ ra một chút làm cho người nghiện u buồn mê người mặt nạ. Kia là vô luận nam nữ già trẻ, đều sẽ bị cái kia di thế mà độc lập khí chất hấp dẫn. Do kinh nghiệm cùng khí chất chỗ cấu trúc mà thành, có thể xưng hoàn mỹ mặt nạ. C, sắc mặt thay đổi, Fenivki sắc mặt cũng thay đổi. Hai người trên thân loại kia khí tức của đồng loại trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Nguyên bản cường đại mà u ám khí chất trong nháy mắt hóa thành phảng phất giấy trắng ngây thơ. Hai người liền khí thế bên trên nhìn, rõ ràng so trước đó yếu đi không chỉ một bậc. Bốc cháy thạch đơn giản bốn mắt nhìn nhau bên trong, lại nổi lên viễn siêu trước đó cái kia phần giấu giếm sát cơ đối bạch khủng bố xung đột. Hai người giống như là bão tố hí diễn viên, không ngừng mà nâng lên lấy chính mình khí tràng. Rõ ràng chỉ là lẫn nhau nhìn qua đối phương, lại phảng phất lại một hồi phong bạo tại hai người tầm mắt trong lúc đó ấp ủ. Người cùng C, tại chẳng có mục đích giao lưu bên trong, gần như đồng thời phát hiện mình cùng đối phương âm u cùng chân thật. Vì bảo vệ mình yếu ớt, các người không hẹn mà cùng mang tới tượng trưng cho đối phương, nhược điểm, mặt nạ. Đây là một hồi phương diện tinh thần giao phong, người thắng tinh thần trở nên càng phát ra hoàn mỹ, mà kẻ thất bại thì sẽ ở chính mình trong âm u trầm luân, mời đến đi mị hoặc đối kháng. Tại sao là mị hoặc? Fenicky trong lòng kỳ quái, nhưng lúc này đã không phải do hắn suy nghĩ nhiều. Trong tay hai viên xúc sắc ném ra trong nháy mắt, biểu tượng C, xúc sắc cũng đồng thời rơi xuống. Mị hoặc, Fenyuki, 36/85, khó khăn thành công. Mị hoặc, C, 36/85, khó khăn thành công. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.